Luân hồi nhạc viên, chương 782, người mang bom canh, góc truyện audio.com, chương 15, người mang bom canh đi qua một phen cân nhắc lợi hại về sau. Tô Hiểu quyết định tạm thời không sử dụng chiến công, cũng chính là tiền tiết kiệm, tuy nói luân hồi nhạc viên công huân số lượng có hạn. Nhưng ở đánh hạ Kurosuchi cứ điểm phía trước. Đám khế ước giả không có khả năng đem nhạc viên công huân đổi không còn. Hơn nữa so sánh nhạc viên công huân, linh hồn kết tinh giá cả cũng không cao. Từng cái mạo hiểm đoàn ánh mắt cũng sẽ tập trung ở linh hồn kết tinh bên trên. Mạo hiểm đoàn bên trong khế ước giả số lượng đông đảo. So sánh điểm thuộc tính, bọn họ đối với linh hồn kết tinh lượng tiêu hao lớn hơn. Quan hậu cần này không bán ra linh hồn kết tinh, đại, về phần linh hồn kết tinh, trung, hoặc linh hồn kết tinh, tiểu, Tô Hiểu đối với cả hai nhu cầu không cao. Linh hồn kết tinh có thể phân tán từng cái mạo hiểm đoàn lực chú ý, này sẽ làm nhạc viên công huân bị đổi đi tốc độ trở nên chậm. So sánh tồn kho còn có 191 điểm nhạc viên công huân. Tồn kho chỉ có một thánh tượng thụ thân cảnh cạnh tranh sẽ càng kịch liệt. Tuyệt không chỉ Tô Hiểu một người để mắt tới này đồ vật. Hơn nữa thánh tượng thụ thân cảnh lợi nhuận còn có thể tối đại hóa. Nếu như Tô Hiểu đem thể lực thuộc tính tăng lên đến 79 điểm. Pháp lực giá trị tăng lên tới 2.700 điểm sau lại sử dụng thánh tượng thụ thân cảnh. Gia tăng pháp lực giá trị cùng sinh mệnh giá trị số lượng đem cực kỳ kinh người. Về phần tại sao không đem pháp lực giá trị tăng lên đến 2.900, 3.000 điểm chi gian sử dụng thánh tượng thụ thân cành. Là bởi vì vậy căn bản không thực tế, coi như Tô Hiểu có thể tại chiến tranh thế giới sống sót. Hắn cũng sắp đối mặt tấn thăng thế giới. Tấn thăng thế giới độ khó kỳ thật không thể so với chiến tranh thế giới thấp. Có khi quá câu nệ tại hoàn mỹ sẽ chỉ mang đến hủy diệt. Một khi Tô Hiểu pháp lực giá trị có thể đạt tới 2.700 điểm. 15% lợi nhuận chính là 405 điểm pháp lực giá trị. Đây là khái niệm gì? Về phần sinh mệnh giá trị gia tăng số lượng, bởi vì sinh mệnh giá trị không cách nào rõ ràng số liệu hóa ra tổng số giá trị. Gia tăng số lượng hắn tạm thời không được biết, có thể xác định một điểm là, gia tăng số lượng nhất định không thấp. Đối mặt 405 điểm pháp lực giá trị lợi nhuận. Tô Hiểu quyết định tiền tiết kiệm, huống hồ dùng chiến công đổi nhạc viên công huân, có rất lớn trình độ là luân hồi nhạc viên tại bảo hộ những cái đó thực lực không cường khế ước giả lợi nhuận. Phải biết, thu hoạch được nhạc viên công huân con đường không chỉ chiến công cửa hàng đầu này, đánh chết quân địch đầu mục có thể thu được 1.3 điểm nhạc viên công huân. Đánh chết địch quân khế ước giả thu hoạch được 3.5 điểm nhạc viên công huân, đó mới là đầu to. Tại chiến công cửa hàng đổi nhạc viên công huân, chỉ là một loại nguy hiểm khá thấp cách làm, nghĩ thông suốt điểm ấy. Tô Hiểu tồn chiến công quyết tâm càng kiên định hơn, có thể tại chiến công cửa hàng đổi được nhạc viên công huân cố nhiên tốt. Coi như đổi không đến, hắn cũng có thể bằng vào thực lực thu hoạch được nhạc viên công huân. Thực lực cường không lo không địa phương đạt được lợi ích. Tô Hiểu đóng lại danh sách trao đổi. Một cỗ gay mũi mùi khét lẹt truyền đến. Chỉ thấy quan hậu cần Nicola, Caesar tay bên trong cầm một cái ống nghiệm. Ống nghiệm bên trong thừa trang một loại màu nâu xám chất lỏng. Chất lỏng thực sền sệt, tựa như nước mũi. Tại sao có thể như vậy? Không nên a, trước đó không xuất hiện qua loại màu sắc này thuốc thử. Nicola, Caesar đưa tay muốn đem ống nghiệm ném sang một bên. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng, nếu như ngươi không nghĩ thiêu hủy nơi này, tốt nhất cẩn thận xử lý này đồ vật. Tô Hiểu mặc dù không biết ống nghiệm bên trong chất lỏng rõ ràng thành phần. Nhưng lấy luyện kim bom chế tạo, LV-20, luyện kim dược tề học, LV-20 tri thức tích lũy. Hắn có thể đánh giá ra ống nghiệm bên trong chất lỏng thành phần thực không ổn định. Không đạt được nổ tung trình độ, cùng không khí ma sát sau nhất định sẽ bạo nhiên. Cái gì, Nicola, Caesar tiêm tế cái mũi nhăn lại, có chút không cao hứng. Nếu như không có chuyện gì khác, liền rời đi này, Nicola, Caesar ngữ khí bên trong hơi không kiên nhẫn. Hắn đối với chính mình tinh luyện kim thuật mê chi tự tin. Còn chưa tới phiên nhất danh chỉ biết giết người binh sĩ chỉ giáo. Nha, tôi hiểu hướng đại trướng đi ra ngoài. Hắn lại như vậy đơn giản rời đi. Đương nhiên sẽ không, Nicola, Caesar thân phận tựa hồ có chút đặc thù. Nếu như cùng đối phương cùng một tuyến. Chỗ tốt rất nhiều, kém bom chất lỏng chế tạo phương pháp, lân mặc dù dễ cháy, nhưng nó sẽ cùng nhiều loại vật liệu sinh ra phản ứng dây chuyền. Lớn nhất đặc thù là chưa thành phẩm bom chất lỏng thành cho màu nâu. Nửa chất lỏng hình, tôi hiểu đi ra đại trướng. Hắn mới vừa bước ra đại trướng một bước lúc, phía sau truyền đến tiếng la. Chờ một chút, Nicola, Caesar liếc nhìn tay bên trong ống nghiệm. Lại nhìn mắt tôi hiểu, lục lân thế nhưng là bom chất lỏng mấu chốt thành phần chi nhất. Châm thấp, thiêu đốt nhiệt độ cao, dễ dàng thu hoạch được. Theo Nicola, Caesar đôi câu vài lời, tôi hiểu có thể xác nhận, đây là một người sức sẹo luyện kim sư. Phải không, vậy không làm phiền tôi hiểu tiếp tục hướng đi ra ngoài. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy không phục Nicola, Caesar có chút lo lắng. Tại thiết huyết quân đoàn bên trong, chỉ có hắn đối với luyện kim thuật có hiểu rõ. Bình thường liền cái giao lưu đối tượng đều không có. Hiện giờ rốt cuộc xuất hiện cái hiểu luyện kim học người. Hắn sẽ làm cho đối phương tùy tiện rời đi. Kỳ thật Nicola, Caesar không cho rằng tôi hiểu luyện kim thuật có bao nhiêu cao siêu. Nhưng hắn nhu cầu cấp bách một cái giữa các hàng người tham thảo hạ hiện nay nghiên cứu. Dù sao này buồn tẻ nghiên cứu đã có 2 năm không có chút nào tiến triển. Nói cái gì quấy rầy hay không? Đây đều là thuộc bổn phận chuyện. Nicola, Caesar thả ra tay bên trong ống nghiệm. Từ một bên rách dưới đôi bên trong túm ra một chương chiếc ghế. Ngồi, ăn điểm tâm sao? Này đột nhiên nhiệt tình thái độ. Có chút vượt quá tôi hiểu dự kiến. Hắn trước còn chuẩn bị câu cá. Hiện tại xem ra. Hoàn toàn không cái loại này tất yếu. Đa tạ, ăn xong tôi hiểu ngồi ở kia trương chỉ có 3 đầu nửa chân ghế gỗ bên trên. Nếu như không phải thăng bằng của hắn hảo cảm, tuyệt không thể như vậy bình tĩnh. Nicola, Caesar theo thí nghiệm dưới đài mang sang nửa bát rau dại canh. Đây là hắn tối hôm qua ăn thừa, càng chuyện gì quá phận, bát một bên còn có cái khuyết giác, đừng khách khí. Đối mặt Nicola, Caesar nhiệt tình chiêu đãi. Tôi hiểu liếc nhìn chén kia hồn chọc không rõ chất lỏng. Khóe miệng giật một cái. Không khách khí, này lại lai lịch không rõ đồ tốt. Vẫn là chính ngươi hưởng dụng đi. U, biết hàng A, Nicola, Caesar đoan khởi kia nửa bát rau dại canh. Khoan khoái uống. Uống rất thơm, cái này để người ta không chỉ có hoài nghi. Vật kia không có bề ngoài nhìn qua như vậy không chịu nổi. Uống vào mấy ngụm rau dại canh, Nicola, Caesar vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm khóe miệng, cảm khái nói, dùng cóp ham chế biến nồng canh, hoàn toàn như trước đầy mỹ vị. Cóp ham, tôi hiểu chưa từng nghe qua có cóp ham này loại nguyên liệu nấu ăn. Bò rừng chưa rửa sạch đại tràng, heo bàng quang, cự ma mệnh căn tử, quý lam hoa rễ cây. Cùng nhau băm phơi khô, gọi chung cóp ham, ta phát minh, này đồ vật có đặc thù tác dụng. Nicola, Caesar giơ ngón tay cái lên, vượt bộ trước sau run run. Tôi hiểu lý giải đối phương ý tứ, chính là chén kia canh có tráng dương tác dụng. Đêm nay canh nguyên vật liệu làm tôi hiểu không thể nào tiếp thu được. Bài tiết hệ thống, tiết niệu hệ thống mắt xích đà kích, làm hắn trong dạ dày có chút khó chịu. Phải biết, tôi hiểu thế nhưng là có thể ngồi tại đống xác hưởng dụng bữa tối người. Khoan khoái, Nicola, Caesar đem bát thấp bên trong hỗn tạp không rõ thịt vụn canh uống sạch. Lúc này tôi hiểu sắc mặt đã bắt đầu xanh xám, hắn nhìn thấy canh kia bên trong có hư hư thực thực phân châu khối nhỏ vật thể. Cho ngươi sới một bát, Nicola, Caesar nói ra những lời này lúc, rõ ràng có chút thịt đau. Đa tạ mỹ ý, không cần. Tôi hiểu ngữ tốc cực nhanh từ chối. Đừng nói uống, hắn nhìn thấy kia hồn chọc khả nghi nước canh liền muốn phun. trước không thảo luận điểm tâm vấn đề. Ngươi tựa hồ hiểu một ít luyện kim học. Nicola, Caesar cẩn thận thu hồi kia phá một góc bát. Từ điểm đó có thể nhìn ra, đó là cái cực kỳ keo kiệt gia hỏa. Muốn từ loại này gia hỏa trên người lấy tới chỗ tốt, cần hạ công phu rất lớn. Bản chương xong, cách chương.